Từ Hokage bắt đầu, chương 80, thu phục Akame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trong phòng Akame lúc này, hai thân ảnh trần truồng đang ôm nhau ngủ. Mí mắt động đậy, Akame dần mở mắt ra thức dậy. Sau đó khi nàng nhìn lại thì thấy hiện tại mình đang ôm lấy Rosen ngủ liền hoảng hốt ngồi dậy. Hôm qua Akame cùng Rosen đã có một đêm triền miên, mặc dù không có đột phá bước cuối cùng ra thì những cái khác đều làm cả. Nhìn còn đang ngủ say Rosen, Akame sắc mặt phức tạp. Hai người vốn là kẻ địch nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện thế này làm nàng không biết làm sao. Bỗng dưng Rosen mở mắt ra thức dậy, nhìn một mặt xoắn xuýt Akame hắn cười nói. Dậy rồi sao Akame? Akame gật đầu nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn nhìn Akame nói, suy nghĩ một chút rồi Akame nhìn hắn nói. Người yêu ta sao? Nghe Akame nói vậy hắn hơi kinh ngạc nhưng nhìn thấy một mặt mong chờ Akame Rosen liền nói. Yêu, đối với Akame hắn là thật lòng yêu thích kiếp trước khi xem Akame ga kiel hắn rất thích Akame bây giờ vẫn vậy không thay đổi. Nghe vậy Akame nở nụ cười sau đó liền ôm lấy hắn, hắn cũng đem nàng ôm lấy. Hai người cứ như vậy ôm nhau đến khi Akame mở miệng nói. Rosen ngươi hãy rời bỏ đế quốc được không? Nàng thật sự không muốn cùng hắn là địch nếu như Rosen gia nhập Nairet thì lấy sức mạnh của hắn thì sẽ dễ dàng lật đổ đế quốc. Hơn nữa nàng thật sự không muốn cùng đã từng vào sinh ra tử là kẻ địch. Nairet không khác nào ngồi nhà thứ hai của nàng nếu kêu nàng phản bội Nairet thì nàng thật sự không làm được. Một bên là bằng hữu một bên là người yêu nàng thật sự không thể làm ra lựa chọn được. Nên Akame mới muốn Rosen gia nhập Nairet như vậy thì nàng không cần phải cùng hắn là địch. Với lại nếu như Rosen phản bội đế quốc thì Isdet Kurom và những người khác cũng sẽ đi theo hắn. Như vậy nàng có thể cùng Kurom với Rosen ở cùng một chỗ. Nhìn một mặt mong chờ Akame hắn đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì. Đối với hắn mà nói có phản bội đế quốc hay không thì cũng không sao cả, mục đích của hắn cũng là đem đế quốc hủy diệt chỉ là không cùng Nairet phương pháp mà thôi. Đem đế quốc lật đổ là nguyện vọng của các nàng, hắn đương nhiên là sẽ giúp các nàng thực hiện. Akame ngươi có từng suy nghĩ rằng sau khi thành công lật đổ đế quốc rồi Nairet sẽ ra sao không? Hắn nói, nghe Rosen nói như vậy Akame hơi kinh ngạc nhưng sau đó liền rơi vào trầm tư, nàng thật sự chưa nghĩ tới điều này. Hắn chậm rãi nói, Nairet cũng là quân cách mạng một bộ phận phụ trách việc ám sát các đế quốc quan lại. Nhưng trong mắt phần lớn người dân các ngươi không là một tổ chức sát thủ tàn bạo. Nếu như nói quân cách mạng là vì chính nghĩa vì nhân dân chiến đấu chống lại đế quốc còn các ngươi là quân cách mạng hắc ám. Mặc dù các ngươi ám sát tất cả đều là mục nát quan lại nhưng ngoại trừ quân cách mạng cao tầng cùng một số người ra thì không ai biết cả. Đến khi các ngươi thành công đem đế quốc lật đổ rồi thì sao? Quân cách mạng nhất định vì để giữ được mình hình tượng trong lòng dân chúng mà đem các ngươi xóa bỏ. Vì các ngươi là quân cách mạng hắc ám mà chúng không muốn để người khác biết. Nghe vậy Akame sắc mặt trắng bệch cả người run rẩy. Mới đầu nghe nàng còn có chút không tin nhưng càng nghe Rosen nói nàng lại cảm thấy hắn nói có lý. Nếu suy nghĩ lại thì nàng cảm thấy lời của Rosen nói có lý, không lẽ những gì các nàng làm từ trước đến nay giúp quân cách mạng để đổi lấy như thế kết cục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại Nairet cái này tổ chức đều là Tây Gu người sử dụng đối với bọn hắn mà nói quá nguy hiểm. Bọn hắn e sợ sẽ có một ngày Nairet phản bội bọn hắn nên nhất định sẽ không để Nairet dạng này tổ chức tồn tại. Hắn tiếp tục nói, những điều mà Rosen nói cũng không phải là vì để lừa dối Akame mà bịa đặt ra mà là hoàn toàn có thể xảy ra. Trong mắt người dân thì Nayanda là anh hùng nên quân cách mạng sẽ không thể làm gì nàng. Nhưng còn lại Nairet thành viên sẽ không được như vậy, vì trong mắt người dân Nairet là sát thủ giết người không chớp mắt nên bọn hắn chắc chắn sẽ bị giết để trừ họa. Bằng chứng là trong nguyên tắc sau khi quân cách mạng đem đế quốc lật đổ, Nairet thành viên chỉ còn lại Akame phải chạy trốn khỏi quân cách mạng sát thủ truy sát mà lưu lạc khắp nơi. Không lẽ những gì chúng ta làm từ trước đến giờ chỉ để nhận được kết cục như vậy sao? Akame buồn rầu nói, những gì các ngươi làm đều không sai, chỉ là do quân cách mạng cao tầng muốn che giấu bản thân những chuyện không muốn người khác biết mà thôi. Nhưng mà ngươi yên tâm đi có ta ở đây thì không kẻ nào có thể làm hại ngươi được. Hắn nói, cảm ơn ngươi Rosen, giữa chúng ta mà còn phải cảm ơn sao? Nói xong hắn liền hôn lên Akame môi hồng. Akame hạnh phúc gật đầu. Cách chương.